Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 535, ba thành lý do. Trong thông đạo, im ắng, Đồng Dạ Linh thuật lại phụ thân của nàng. Đối với lần này tông sư tổ top 8 chiến dự đoán, chỉ có 4 chữ một tịch chi tranh giành. Tần Mặc lẳng lặng nghe, không nói tiếng nào, cũng không có nghi vấn. Đồng gia gia chủ ánh mắt không thể nghi ngờ, tất nhiên là đem top 8 chiến tình thế. Thấy nhất thanh nhị sở, top 8 danh sách đông liệt chiến thành, Bàng gia Bàng Bố Dương, Đồng gia Đồng Dạ Linh, Đông sư phủ Thịnh Lãnh Phong, Đông thành mạnh nhất Hắc Mã Mặc Thứ, còn có thực lực đã hết lộ ra Thiết Nham, Tây Linh chiến thành, Giản gia Giản Nguyệt Cơ, tóc bạc thanh niên Hoàn Trạch, còn có Tần Mặc. Nguyên bản tại tông sư tổ luận võ trước khi đông liệt chiến thành từng thả ra hào ngôn, bán kết ghế rất có thể bị đông thành bốn thế lực lớn ôm đồm, ít nhất có thể chiếm cứ tam tịch, mà tới được 16 cường chiến trước khi, tình huống đã hoàn toàn cải biến. Đông thành tất cả thế lực lớn cao tầng dự đoán bán kết ghế ở bên trong, Bàng gia, Đồng gia có thể chiếm cứ một tịch, còn có một tịch tắc thì thuộc về Giản Nguyệt Cơ, bán kết cuối cùng một tịch thì là khó có thể dự đoán. Nhưng mà 16 cường chiến sau khi kết thúc, hết thảy có đã xảy ra cự biến hóa lớn. Theo Thiết Nham, Mặc Thứ bày ra đáng sợ chiến lực, Tần Mặc đem hắn Hắc Mã tỷ lệ lần nữa làm sâu sắc. Cùng với 16 cường cuối cùng một trận chiến, tóc bạc thanh niên Hoàn Trạch triển lộ khủng bố thực lực. Hiện tại, bán kết ghế, tắc thì biến thành Bàng Bố Dương, Giản Nguyệt Cơ, Hoàn Trạch, một cái khác tịch khó có thể đoán trước. Đồng gia cao tầng đối với cuối cùng một tịch vị trí cũng không phải quá coi trọng, bởi vậy khuyên bảo Đồng Dạ Linh, nếu không phải địch, toàn thân trở ra mới được là mấu chốt. Nghe Đồng Dạ Linh khuyên bảo, Tần Mặc nhẹ gật đầu, cười nói, ta minh bạch, bất quá, Dạ Linh tiểu thư, nói không chừng top 8 chiến về sau, tình huống lại là biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng nói không chừng nha. Hừ, tiểu tử ngươi nhưng thật ra là muốn nói, nói không chừng đoạt được cái kia một tịch người chính là ngươi a. Đồng Dạ Linh trợn tròn mắt, dù sao Tần Mặc ngươi cẩn thận một chút, ngươi còn là tiên thiên cảnh giới, không địch lại tông sư cảnh cường giả vốn là bình thường, ngươi ngàn vạn không muốn cậy mạnh. Cảm nhận được vị này tuyệt sắc thiếu nữ quan tâm, Tần Mặc gật đầu, cam đoan nếu không phải địch, nhất định sẽ không cậy mạnh. Một lát, tại một chỗ che giấu trong phòng, Tần Mặc gặp được Ân Hồng Linh, thứ hai vẫy lui Đồng Dạ Linh, chỉ còn hai người bọn họ. Tiểu tử, hiện tại top 8 chiến tình huống, ngươi có lẽ rất rõ ràng a, ngươi bây giờ còn có tín tâm giết tiến bán kết sao? Nhuyễn trên giường, Ân Hồng Linh khó được chính trải qua ngồi ngay ngắn, nàng thần sắc rất nghiêm túc, lộ ra một lượng ngưng trọng. Tần Mặc thầm nghĩ, Hồng Linh tỷ quả nhiên là ngồi không yên, sớm tìm hắn tới là chuẩn bị bố trí thủ đoạn trợ hắn xông vào trước bán kết. Bán kết một tịch, Tần Mặc nghiêng đầu hơi suy nghĩ một chút, chợt gật đầu, có chừng ba thành nắm chắc a. Chó má, ngươi cái này tự đại tiểu tử càng ngày càng cuồng vọng. Ba thành nắm chắc, theo bổn tọa xem, ba một phần mười nắm chắc đều không có. Ân Hồng Linh hàm răng cắn chặt, thiếu chút nữa chửi ầm lên, dùng ngón trỏ dùng sức đâm lấy Tần Mặc đầu, đâm được thứ hai cái ót một hồi đâm đau. Đừng, đừng chọc lấy Hồng Linh tỷ, rất đau. Tần Mặc dù cho thân có đấu chiến thánh thể, đầu rất là cứng rắn, cũng chịu không được thiên cảnh cường giả như vậy dừng lại mãnh liệt đâm. Hừ, lại để cho tiểu tử ngươi cuồng vọng tự đại. Ân Hồng Linh thu hồi ngón tay ngọc, lãnh đạm nói, Tiểu tử, hiện tại top 8 chiến tình huống, so với ta trước khi dự đoán bán kết chiến còn muốn kịch liệt. Bổn tọa quyết định, sớm giúp ngươi, cho ngươi thẳng tiến tông sư tổ bán kết. Hồng Linh tỷ, có thể nói một câu, dùng phương pháp gì giúp ta sao? Tần Mặc nhíu mày, hỏi, còn có thể là biện pháp gì? Tựu là cùng loại Đặng Giải Phong trên người cái kia đảo ấn nhớ. Cùng người kia phương pháp đồng dạng, Ân Hồng Linh tức giận mở miệng, cáo chi Đặng Giải Phong trên người. Đạo kia thần bí ấn ký chân diện mục, chính là thiên cảnh cường giả dùng tinh thuần võ đạo áo nghĩa. Ngưng tụ một đạo lực lượng lạc ấn, loại này lạc ấn một khi kích phát, có thể bộc phát cực kỳ đáng sợ uy lực, có thể so với địa cảnh sơ kỳ cường giả một kích toàn lực. Rót vào loại lực lượng này lạc ấn, cũng không tính trái với quy tắc, bởi vì một ít đại gia tộc đích thiên tài, theo vừa ra đời, trong cơ thể sẽ rót vào cùng loại lạc ấn, với tư cách bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Bổn tọa hiện tại hao phí chân lực, tại trong cơ thể ngươi rót vào một đạo xích nhật ấn. Một khi kích phát ra đến, đủ để khiến cho tiểu tử ngươi thực lực tăng vọt gấp đôi. Đạo này xích nhật ấn, có thể kích phát 3 lượt, tiểu tử ngươi đừng lung tung thúc giục, một khi tiêu hao hết, trong thời gian ngắn, thân thể của ngươi thì không cách nào thừa nhận đạo thứ hai xích nhật ấn, nói xong. Ân Hồng Linh song trưởng tầm đó, bốc lên một đoàn mờ mịt xích khí, nhanh chóng ngưng tụ, ẩn ẩn có một đạo lạc ấn hiển hiện, Tần Mặc thì là nhíu mày, đưa tay ngăn lại, chân thành nói, Hồng Linh tỷ, ta không có lừa ngươi, nếu là trùng kích bán kết, ta thật có 3 thành nắm chắc, ngươi tiểu tử thúi này, Ân Hồng Linh không khỏi chán nản, tốt. Tiểu tử ngươi nói có 3 thành nắm chắc, bằng ngươi đánh gục Lạc Nguyệt Phong cái kia đao thủ một kiếm sao? Trận chiến ấy, ngươi có thể một kiếm giết địch, là vì ngươi đối với tiên thiên kiếm quang lĩnh ngộ, tại đối phương phía trên, cho nên, có thể một kiếm phá vỡ đối thủ hộ thể chân diễm. Gặp được bằng bố dương, hoàn trạch đối thủ như vậy, ngươi dựa vào cái gì đánh với bọn họ một trận? Ngươi nói xem, bằng cái này, Tần Mặc thanh âm, bỗng nhiên trầm thấp mà bắt đầu. Quanh người bắt đầu khởi động khí huyết sát, nhanh chóng ngưng tụ thành một cỗ huyết sát phân thân. Đông đông đông, này là huyết sát phân thân ở bên trong. Chuyện ra trận trận tiếng vọng, phảng phất là một lòng tạng. Bẩn, tại đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Tần Mặc bản thể cùng huyết sát phân thân tầm đó, lẫn nhau hô ứng, sinh ra một loại kỳ dị cộng minh. Cả hai khí tức, liên cùng một chỗ, một cổ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí thế dâng lên đi ra. Huyết sát hóa ảnh quyết, Ân Hồng Linh đôi lông mày nhíu lại, mỉa mai nói, chỉ bằng cái này, phanh, Tần Mặc trong cơ thể chân diễm lưu truyền. Khí tức của hắn lại lần nữa tăng vọt, tùy theo chân diễm tràn ra bên ngoài cơ thể, nhanh chóng ngưng kết, hình thành một cỗ chân diễm phân thân. Lập tức, chân diễm, huyết sát phân thân, cùng bản thể tầm đó, khí tức tương liên, tựa như sắp phun trào núi lửa, cuồng bạo khí thế tại cả cái gian phòng chung kích động. Chân diễm phân thân, tiên thiên cảnh giới. Phân thân lưỡng hóa, chân diễm phân thân còn như thế thuần thục. Nhìn một màn này, Ân Hồng Linh khóe mắt liền nhảy. Trước đó, nàng đã biết hiểu thiếu niên này ngưng tụ huyết sát, chân diễm phân thân. Trên thực tế, về thiếu niên này hết thảy, đoán chừng rất nhiều thế lực sớm đã sửa sang lại thành sách. Nghiên cứu nhất thanh nhị sở. Thế nhưng mà, Ân Hồng Linh thì là thật không ngờ. Tần Mặc đã đem hai cỗ phân thân, tu luyện tới cùng một nhịp thở trình độ, ngưng tụ chân diễm phân thân, đệ nhất trọng cảnh giới, tức là cùng phân thân làm được tâm ý tương thông, tâm niệm nhất chuyển, phân thân lập tức thi hành, giống như cánh tay khiến cho, đem làm đệ nhất trọng cảnh giới đạt thành, chân diễm phân thân mới tính toán có lực sát thương, mà đệ nhị trọng cảnh giới thì là phân thân cùng chân thân tầm đó, chân lực lẫn nhau đền bù. Hơn nữa, có thể đem ra sử dụng chân diễm phân thân, thi triển tính sát thương vũ kỹ. Nói như vậy, tông sư cường giả đem chân diễm phân thân tu luyện tới đệ nhị trọng cảnh giới, thực lực mới có bay vọt về chất. Hiện tại, Tần Mặc rõ ràng đã đạt tới đệ nhị trọng cảnh giới. Một cái võ giả tại tiên thiên cảnh, chẳng những có được chân diễm phân thân, còn tu luyện tới đệ nhị trọng cảnh giới. Như vậy võ giả, xác thực là một đầu quái vật, tại đồng bậc bên trong, không đâu địch nổi. Nhưng mà, Ân Hồng Linh thì là bất đắc dĩ lắc đầu, nói khẽ, tiểu tử, bổn tọa thừa nhận, thiên phú của ngươi rất cường, mạnh phi thường, rất có thể cùng Bàng Bố Dương, Giản Nguyệt Cơ không tương sàn sàn nhau, nhưng là đồng dạng võ học thiên phú, tu vi của bọn hắn lại trọn vẹn so với ngươi còn mạnh hơn một cái đằng trước đại cảnh giới. Chỉ dựa vào phân thân lưỡng hóa, căn bản không đủ để chống lại. Ầm ầm, một đạo tiếng oanh minh đã cắt đứt Ân Hồng Linh lời nói. Tần Mặc trong cơ thể tuôn ra một cổ lực lượng vô hình, tại hắn đỉnh đầu hội tụ, hình thành một cái vô hình vòng xoáy, rồi sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ân Hồng Linh đôi mắt dễ thương trợn to, nàng ẩn ẩn chứng kiến Tần Mặc đỉnh đầu một cỗ thân ảnh hiển hiện, rất mơ hồ, tản ra một loại kỳ dị uy áp. Trong đầu, một cái ý niệm trong đầu hiện lên, Ân Hồng Linh bỗng nhiên muốn tới một chuyện, thất thanh nói, đây là thần hồn phân thân, loại tu luyện này pháp môn tại nhân tộc không phải thất truyền sao? Lập tức, nàng thì là chứng kiến, huyết sát phân thân, chân diễm phân thân bay lên trời, tại Tần Mặc đỉnh đầu dung hợp, cùng cái kia, chiếc, có trong suốt thân ảnh, tam giả hợp nhất, ầm ầm. Trận trận trầm thấp nổ vang vang lên, trong phòng không ngừng quanh quẩn một đoàn kỳ dị quang trôi nổi tại Tần Mặc đỉnh đầu, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Cái này chủng khí tức, dù cho Ân Hồng Linh là thiên cảnh cường giả, cũng cảm thấy ẩn ẩn áp bách. Phân thân tam hóa, rồi sau đó hợp nhất, ngươi tiểu tử thúi này, vậy mà luyện thành cái loại này pháp môn. Ân Hồng Linh bỗng nhiên đứng dậy, khuôn mặt đỏ lên, cảm xúc kích động, khó có thể tự ức. Tần Mặc tâm niệm vừa động, cái kia đoàn quang chưa triệt để thành hình, là được nhanh chóng tán đi. Ta cũng là hai ngày trước, mới đạt thành một bước này. Tần Mặc cười cười, nói, Hồng Linh tỷ, ngươi cũng biết, một khi luyện thành loại vật này, muốn trùng kích tông sư bích trướng, đến cỡ nào khó khăn, ta cần đối thủ, đầy đủ đối thủ cường đại, giúp ta trùng kích đạo này bích trướng. Nói xong, Tần Mặc quay người rời đi. Trong phòng, Ân Hồng Linh đứng im lặng hồi lâu, đứng ở đó ở bên trong. Thật lâu, mới được là nở nụ cười, như một đóa đẹp đẽ hoa tách ra. Không gì sánh được, cái này tên tiểu tử thúi, trên người bí mật thật đúng là nhiều. Cũng tốt, bổn tọa tựu chờ mong một chút, người tại top 8 trong chiến đấu có thể một lần hành động giết đi ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.